Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. 123 cường cám, hát, Tạ Tư Dương phản xạ có điều kiện tưởng dãy giụa, ngay sau đó đầu bị ép tới càng sâu càng để sát vào. Cơ hồ sắp cùng kia chỗ dán ở bên nhau, nàng đột nhiên bất động, không biết nàng hay không minh bạch. Hắn nói là cái gì hàm nghĩa? Trợn tròn mắt, cẩn thận đánh giá hắn kia ngạnh đến dị thường xông ra địa phương, quần hạ vật cứng càng ngày càng nóng bỏng mà nhịp đập hạ, dường như đã không thể lại nhẫn nại. Tân thành khuyết ngực khắc chế không được đến phập phồng, liên thủ trên cánh tay mơ hồ nổi lên gân xanh đều bại lộ hắn giờ phút này trong thân thể tình dục. Mênh mông, hắn cực lực tưởng bất động thanh sắc mà đánh giá nàng. Ngay sau đó, đầu óc lại ầm ầm nổ tung. Tạ Tư Dương dùng nha tiêm cắn hắn khóa quần, ca kia kỳ thật là không có thanh âm. Bởi vì trong phòng khách tiếng thở dốc đã che giấu hết thảy. Nhưng hắn mang tai mạc danh tràn ngập nha tiêm cùng kim loại va chạm thanh thúy thanh. Cùng với khóa quần kéo xuống khi rất nhỏ tất tốt thanh, tân thành khuyết ngang ngược ấn nàng đầu tay. Rốt cuộc hơi hơi phát run buông lỏng ra. Nhưng Tạ Tư Dương động tác không có đình chỉ, nàng thật sự không có trở lên tay. Mà là cúi đầu ngậm lấy quần khuy áo, nhẹ mà nghiêm túc mà ở ra bên ngoài xả, như vậy gần khoảng cách, mỗi một lần để sát vào nàng chóp mũi luôn là sẽ cọ đến hắn đồ vật. Mỗi khi lúc này tân thành khuyết liền không thể không gắt gao nắm chặt xuống tay, mới có thể miễn cưỡng không đi đẩy ra nàng, qua vài giây thời gian, hắn mới hô hấp dồn dập mà ấn ở nàng sau trên cổ, cắn răng phát ra âm thanh. Được rồi, người cho ta tân thành khuyết thoáng chốc nói không ra lời, Tạ Tư Dương thật sự giải khai hắn nút. Thắt nàng hơi thở đã đi tới eo bụng chỗ, tựa như một con tò mò miêu. Lấy một loại nguy hiểm khoảng cách không ngừng nghe ngửi, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Không biết nếm tới rồi cái gì vị, lập tức lại đi xuống ngậm trụ quần lót bên cạnh, nhẹ nhàng gặm cắn. Chính là không đi xuống kéo, tân thành khuyết nhắm lại mắt, hắn máu len lỏi tốc độ đã không thể dùng. Mau tới hình dung, ngón tay cũng chợt dùng sức, bạo ngược mà ở nàng sau cổ làn da thượng nặn ra vết đỏ tới. Này một động tác đem Tạ Tư Dương làm đau. Nàng buông lỏng ra nha tiêm, nhưng nàng còn không có tới kịp ngửa đầu xem hắn. Tân thành khuyết đột nhiên mở mắt ra, hắn một phen túm rớt quần lót. Đã sớm thô cứng đến không được côn thịt bắn ra tới. Trực tiếp tiên ở trên mặt nàng. Lung tung đi đỉnh nàng gương mặt. Môi Tạ Tư Dương nguyên bản còn thuận theo mà ghé vào hắn trên đầu gối. Đến lần thứ ba côn thịt cường ngạnh mà trên đỉnh nàng môi. Ý đồ cạy ra răng phùng hướng trong va chạm khi. Nàng chịu không nổi mà nhớ tới thân. Lại bị hắn hoàn toàn giam cầm trụ. Cầm cũng bị thật mạnh nhéo. Gân xanh thẳng nhảy cự vật thuận thế đỉnh khai mềm mại đầu lưỡi. Tàn nhẫn mà cắm vào yếu ớt yết hầu, ngô. Loại mùi vị này tuyệt không tính là dễ chịu. Tạ Tư Dương theo bản năng dẫy giụa đi đẩy tân thành. Khuyết, lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà chế trụ. Hai tay khuỷu tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Hình thành một cái chỉ có thể bị bắt thừa nhận tư thế. Côn thịt còn ở hung ác mà đỉnh nàng khoang. Miệng. Mỗi một chút đều mang theo dị thường tăng vọt tình dục. Cùng với một loại nói không rõ cảm xúc liền ở Tạ Tư Dương sắp thở không nổi hết sức. Tân thành khuyết rốt cuộc rút ra, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình từ cuồng táo bên cạnh kéo trở về. Đuôi lông mày gian còn mang theo chưa tiêu tán lệ khí. Ngừng thô xuyễn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, Tạ Tư Dương còn ghé vào hắn trên đùi. Môi đã bị trà đạp đỏ. Nước bọt theo khóe môi đi xuống kéo dài. Nàng như là sống sót sau tai nạn như vậy. Nho nhỏ thở hổn hển, tựa hồ là nhận thấy được hắn tầm mắt. Tạ Tư Dương đột nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái, nàng ngẩn ra hạ. Lập tức tay chộp vào phía sau thảm trường nhung thượng. Muốn sau này lui, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tân thành khuyết trực tiếp cong lưng bắt lấy nàng vai. Đem nàng kéo lên, Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy môi lại bị ngậm lấy. Đồng thời no căng hồi lâu ngực nhũ rốt cuộc bị đại trưởng xoa trụ. Lần này cư nhiên ôn nhu rất nhiều. liền nhiều lần vuốt ve quá đầu vú ngón tay cũng chưa dùng sức, môi răng ràn ấm áp dần dần tê mỏi. Nàng chi giác, nàng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Liền thân mình đều mềm thành một bãi thủy, chỉ nghe Tân Thành khuyết biên hôn môi vào đề thở hổn hển. Hỏi, còn muốn sao? Tạ Tư Dương theo bản năng tưởng nói ân, trong đầu kia căn mẫn cảm. Chẳng sợ ở say rượu khi đều chưa từng thả lỏng quá huyền đột nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng, nhưng mà. Liền ở nàng nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra nói. Sửa miệng nói, không, thời điểm. Tân Thành khuyết đột nhiên đẩy ra nàng chân. Nóng bỏng đến kinh người trình độ côn thịt mạnh mẽ cắm tiến vào. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.